Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Thần Nộ Hỏa Sơn Vô Tận Bảo Tàng. Ngoại trừ tử thư bên ngoài, Boss còn bảo đầy đất đồ đạc. Tần Phong chọn nhất kiện hoàng kim miếng lót vai đeo ở trên người, lại làm cho những người khác chọn một lần, liền đem trang bị nhét vào long chi khẩu trong túi. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng, nói, có lớn như vậy một cái túi tiền, hoàn toàn không cần lo lắng trang bị không có thả. Bất quá, nếu như có thể lại lớn một điểm thì tốt rồi. Cuối cùng, Tần Phong lại chú ý tới một cái hắc sắc bình máu. Cự nhân máu, hiệu quả, sau khi dùng, thu được một tia cự nhân huyết mạch, hình thể tăng cao gấp đôi, trở thành đại hình đơn vị, thể chất 2, phòng ngự 2, cũng thu được tương ứng cự nhân chức nghiệp. Miêu tả, ở Titan thần tộc bị long tộc từ cái này cái trên thế giới khu trục sau đó, làm Titan thần tộc hậu duệ, cự nhân tộc liền bắt đầu dần dần suy sụp. Dùng cự nhân máu phía sau, người có thể đem đảm đương nổi chấn hưng cự nhân tộc trọng trách. T, dĩ nhiên là cự nhân máu. Tần Phong hơi kinh ngạc. Đại hình đơn vị, cự nhân chức nghiệp, phòng ngự 2, thể chất 2, có thể nói, trong nháy mắt là có thể sáng lập một vị siêu cấp người chơi. Đáng tiếc, ta là một gã cung tiễn thủ, chủ bạo phát, phòng ngự 2, thể chất 2, đối chiến sĩ 09, kỵ sĩ là thần cấp thuộc tính, nhưng đối với ta cũng không có ích lợi gì, trên người ta còn có cường đại hơn long chi huyết mạch, cho nên cũng vô pháp dùng nhỏ yếu cự nhân máu. Tần Phong lắc đầu, thứ này tuy là tốt, nhưng đẳng cấp nếu so với Titan thần tộc huyết mạch kém một đoạn. Mà Titan thần tộc lại là long tộc bại tướng dưới tay. Như vậy chính mình long chi huyết mạch muốn mạnh hơn xa cự nhân máu. Nếu như bán đi cự nhân máu, tuyệt đối có hay không nhân số muốn cướp. Chí ít chỉ 9 chữ số, 10 con số, nhưng đồ tốt như vậy, bán đi liền đáng tiếc, không bằng dùng ở người một nhà trên người. Tần Phong suy tư về, ánh mắt nhìn về vài tên đồng đội. Cái kia, Hào, Hào thúc, vừa rồi cảm ơn ngươi. Muội muội Lina hồi tưởng lại vừa rồi một màn lòng còn sợ hãi. 1600 công tinh anh boss, nếu như bắn trúng chính mình, như vậy hắn hiện tại đã phản hồi long bảo. Đối phương thoạt nhìn tuổi tác khá lớn, liền xưng là Hào thúc. Khái khái, ta là trong đội ngũ duy nhất chiến sĩ. Kháng quái vốn chính là việc nằm trong phận sự. Đệ nhất Hào vẻ mặt kích động, hắn dọc theo đường đi, vẫn bí mật quan sát bốn phía bảo hộ hai nữ nhi. Cái này rốt cục có hồi báo, nữ nhi rốt cục không gọi chính mình liếm cầu. Cái này so với kiếm 10 ước đều hài lòng a. Ngươi vừa rồi phản ứng không sai, nỗ lực lên. Lina một bộ chỉ điểm người mới giọng điệu. Khái khái, sao ra kém các ngươi người tuổi trẻ. Hào thúc ta đã hơn 50 tuổi, phản ứng có điểm chậm. Đệ nhất Hào vô cùng quý trọng cùng nữ nhi nói chuyện cơ hội. Phốp, hơn 50 tuổi ngươi còn mỗi ngày bồi chúng ta chơi thần vực. Không cần bồi người nhà hả? Cũng là ngươi cùng ta cha giống nhau, là một không người thương chỉ còn lại có tiền kẻ đáng thương. Lina lắc đầu, mặt lộ vẻ thương hại. Ta, đệ nhất Hào không nói. Tần Phong vẫn quan sát mấy người nói chuyện phiếm. Đệ nhất Hào là hắn duy nhất trong hiện thực người không biết, nhưng hai người từ tân thủ thôn nhận biết, cùng nhau chơi 3 tháng. Có thể nói hết sức quen thuộc. Chính mình buôn bán đế quốc, phần nửa đều do hắn tới xử lý. Một ngày hơn 1 triệu nước chảy, không có ra khỏi một điểm sai lầm. Duy hai vấn đề. Một là quá cùi bắp, hai là chức nghiệp rác rưởi. Vấn đề thứ nhất, trừ phi dùng du hí hậu kỳ thần cấp dược thủy, bằng không rất khó cải biến. Vấn đề thứ hai, mình ngược lại là có thể giúp hắn một cái. Hào ca, đem đồ chơi này uống. Tần Phong sau khi suy tính, đem cự nhân máu giao dịch cho đệ nhất hào. Lao, lão đại dĩ nhiên quan tâm ta như vậy. Đệ nhất hào kích động luống cuống tay chân, cũng không còn xem là vật gì, trực tiếp một ngụm đổ xuống. Sau đó, thân thể hắn liền bắt đầu thần kỳ một chút bành trướng. Cao 2 mét độ, 2 mét vuông, 2 thước ngũ, 3 mét 1, 3 mét 1, 3 mét 7. Lão đại, ta đây là thế nào? Ta cảm giác mình bành trướng. Đệ nhất hào vẻ mặt mộng bức. Hắn đã so với ban đầu cao gấp đôi. Có chừng 3 mét 7 cao độ. Giống như một cái như người khổng lồ. Sau đó, hắn thấy được chủng tộc của mình tin tức, chức nghiệp tin tức, cự nhân hậu duệ, hiệu quả, phòng ngự 2, thể chất 2, đại hình đơn vị, không nhìn cự nhân series trang bị mặt trái hiệu quả, cự nhân chiến sĩ, hiệu quả, cự nhân kháng tính, công thành công kích, làm đệ nhất hào đem tin tức phát đến nói chuyện phiếm tần đảo phía sau. Mấy người trong nháy mắt xôi trào. Cái này, liếm cẩu xoay người, muội muội Lina bất khả tư nghị. Ngô, ai nói liếm cẩu không được hao kia mà. Đây thật là liếm ra khỏi một mảnh trời a. Thật lợi hại, tỷ tỷ Gina cũng cảm thán. Lão đại, ta, đệ nhất hào mặc dù là một du hí thái điểu. Vậy do mượn hơn người buôn bán tư duy, vẫn có thể minh bạch cự nhân hậu nghệ. Cự nhân chiến sĩ ý vị như thế nào? Chí ít chỉ 9 chữ số, thậm chí 10 con số giá cả. Lão đại cứ như vậy cho mình. Keng, du hí nêu lên, người chơi đệ nhất hào hướng công hội thương khố. Tồn vào kim tệ, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Keng, du hí nêu lên, ngài đánh chết tiền sử cự mãng. Thu được tích phân, 3.000, chứng kiến hai cái nêu lên. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Cái này đệ nhất hào. Một hơi thở lại đi công hội tài chính bên trong cất 10 ức. Xem ra là thật không thiếu tiền. Nói, Hoa Quốc giống như hắn như thế thổ hào người. Cũng không nhiều a. Sau đó, hắn chú ý tới, chính mình tích phân đã đạt được 1.200 không? Đỉnh đầu quang trụ đã có cao hơn 20 thước, thoạt nhìn tựa như đỉnh đầu một cây to lớn đèn bổng giống nhau. Thoạt nhìn vô cùng chói mắt, lao, lớn như vậy một cây quang trụ, cũng quá phách lối a. Tần Phong không nói, phòng trừng kế tiếp, căn này quang trụ cấp cho chính mình kéo không ít cừu hận. Mấy người vừa đi vừa thanh quái, tiểu nửa ngày phía sau. Một chỗ cao vút trong mây cự đại hỏa sơn xuất hiện ở trước mắt. Keng, 230, chúc mừng. Ngài phát hiện cổ thần chiến trường thần nộ hỏa sơn. Thu được tích phân, cộng 10, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Thần nộ hỏa sơn, chân núi, sớm có một đám treo các quốc gia quốc kỳ người chơi. Bị trên núi lửa bảo tàng hấp dẫn, chạy tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là kim tệ, sách kỹ năng, trang bị, châu báu, bảo dương, đủ mọi màu sắc, quang mang chớp tốc biến. Cả tòa hỏa sơn, hoàn toàn chính là một tòa bảo khố. Ha ha, phát, một gã đỉnh đầu Hàn Quốc quốc kỳ người chơi vỗ tay cười nói. Món đó làm sắc sách kỹ năng. Chúng ta tứ thủy công hội thừa bao, ai dám động đến, chính là chúng ta ấn ni tứ thủy công hội địch nhân. Vài tên đỉnh đầu ấn ni quốc kỳ người chơi, xông về một cái lam quang lòe lòe sách kỹ năng. Chư vị, món đó hoàng kim bảo dương là chúng ta Bengan người phát hiện trước. Vài tên Bengan phục vụ khí người chơi, hai mắt sáng lên, xông về một cái hoàng kim bảo dương. Đối với bọn họ quốc gia mà nói, một cái hoàng kim bảo dương, bằng thành phần tri thức nửa năm thu vào. Ha ha, cái này một đống chí lực quả thực là chúng ta Dương Thành công hội. Một đội hoa hạ Dương Thành công hội người. Mỹ từ từ đi tới cái kia một đống chí lực quả thực trước mặt. Một viên quả thực, thêm một điểm chí lực. Nơi này chính là có hơn 20 khỏa. Nói chung kiếm lợi lớn. Hỏa sơn ngoại vi, bảo tàng rất nhiều. Các đại công hội đều là các quốc gia tinh anh. Không có ngốc đi lên liền sống mái với nhau, mà là ăn ý phân chia địa bàn, như bị điên nhạt trên đất bảo tàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.